Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 315. Bái phòng, không phải là làm cái người xa lạ thông thường, thì phải là các loại phòng bị. Dù sao nhân tâm cách cái bụng, ai biết đến hàng xóm mới có phải hay không xử cái gì phôi tâm nhãn. Hoặc là thừa dịp nhân không chú ý tính kế trong nhà lão nhân ra. Dư Dật thấy bọn họ tới cửa bái phòng, rất là khách khí có lễ chiêu đãi bọn họ, mà Mạnh Mộng bởi vì là nữ quyến duyên cớ, cũng không có phương tiện lưu lại, cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, liền đứng dậy cùng Lê Ma Ma rời khỏi. Ra đại đường Mạnh Mộng khiến cho Lê Ma Ma đi chuẩn bị hoàn lễ điểm tâm cùng này nọ đi. Chờ ngày mai đi bái phòng khi dùng tốt đến hoàn lễ sử dụng. Dù sao nơi này trụ đều là lớn tuổi người. Không đạo lý bọn họ này đó trưởng già đến bái phòng bọn họ. Mà bọn họ không đi bái phòng. Bằng không chẳng phải là nói bọn họ không lễ phép không ra giáo sao. Lê Ma Ma gặp đại xòa đã thu thập xong này nọ đi lại. Giao đãi hắn một tiếng liền xoay người rời đi. Về phần mua đến này nha hoàn cùng gã sai vặt, bởi vì còn không từng huấn luyện quá, cho nên, Mạnh Mộng tạm thời không tính toán dùng bọn họ, chờ Lê Ma Ma cùng Dư Dật đưa bọn họ dạy dỗ tốt lắm. Xác nhận bọn họ không có gì vấn đề, những người này mới có thể điều đến Mạnh Mộng bên người hầu hạ. Bằng không tưởng tới gần nàng, đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Trong đại đường, Mạnh Mộng nhất mới rời đi này quản gia liền bắt đầu ám tra sát thử. Dư Dật vốn là không phải là hướng về phía bọn họ đến. Có thể nói liền tất cả đều nói, kia thản nhiên tự nhiên bộ dáng, xem vài vị quản gia đều âm thầm ở trong lòng gật đầu. Xem ra này gia nhân quả thật là tới cấp phu nhân dưỡng thai. Bằng không thì cũng sẽ không tuyển dưỡng lão trụ này một mảnh. Dù sao gia mộc trong thành hảo địa phương cũng không thiếu. Nếu không phải là dưỡng thai lời nói, không cần thiết trụ như vậy yên tĩnh địa phương, biết Dư Dật bọn họ tới nơi này chỉ là vì dưỡng thai sao? Bọn họ cùng Dư Dật hàn huyên một lát, liền chạy nhanh trở về phục mệnh đi. Về phần Dư Dật bọn họ hay không biết lễ, nhân phẩm có được hay không, có thể hay không tương giao vấn đề này. Chỉ có thể về sau chậm rãi quan sát, chờ bọn hắn đều đi rồi. Mạnh Mộng thế này mới mang theo đại xòa lào đảo đi đến. Bọn họ trong tay còn đều cầm đồ ăn vặt ở ăn. Kia nhàn nhã bộ dáng a. Dư Dật tiến lên đỡ nàng đi lại ngồi xuống. Cười hỏi, nhưng là lại đói bụng. Có cái gì không muốn ăn gì đó. Ta đi cấp là mần đi, Mạnh Mộng lắc lắc đầu nói. Không cần bận việc, ta không phải là đói bụng, chỉ là miệng luôn muốn ăn một chút gì. Hơn nữa cùng đại xòa đi bộ liền luôn muốn ăn cái gì. Cho nên, mượn chút đồ ăn vặt ăn đỡ thèm. Dư Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Trước kia đại xòa là theo Mạnh Mộng ăn cái gì ăn thói quen. Hiện tại nhưng là trái lại đại xòa ảnh hưởng Mạnh Mộng. Bất quá như vậy cũng tốt. Cứ như vậy liền không cần thiết lo lắng nhà mình nàng dâu ăn cơm vấn đề. Mạnh Mộng vừa thấy hắn cười chỉ biết hắn đang nghĩ cái gì. Bất quá nàng cũng không thèm để ý. Nàng có chút không hiểu mở miệng hỏi nói. Chúng ta mới vừa chuyển tiến vào. Những người đó làm sao lại đi lại. Cho dù là bái phỏng hàng xóm mới. Kia cũng là chúng ta đi trước quá bọn họ lại qua mới đúng. Bọn họ thế nào cứ thế cấp a. Dư Dật cười giải thích nói, bọn họ nơi nào là tới bái phòng, bọn họ là tới tìm hiểu chúng ta vì sao phải chuyển đến nơi đây. Dù sao nơi này đều là chút dưỡng lão nhân gia, nếu không phải là có đặc thù tình huống, như vậy nhất định là hướng về phía bọn họ đi, bọn họ tự nhiên là đến muốn thăm dò rõ ràng, Mạnh Mộng nghe vậy bĩu môi nói. Chúng ta mới đối hắn nhóm không có hứng thú đâu. Cùng với phòng bị người khác, còn không bằng phòng bị nhà bọn họ lý những người đó đâu. Dù sao nhà giàu nhân gia bên trong, tranh đoạt gia sản loại chuyện này, đều là nhìn mãi quen mắt, không phải sao, Dư Dật không thèm để ý nói. Bất quá chính là một ít người không liên quan thôi, chúng ta nhiều lắm ở trong này trụ thượng mấy tháng thời gian. không cần thiết cùng bọn họ so đo nhiều như vậy. Không phải là muốn biết chúng ta vì sao ở nơi này sao? Nói cho bọn họ biết là được. Bọn họ bất quá chính là tưởng an tâm điểm dưỡng lão. Dù sao cũng không có chuyện gì. Vậy cho bọn hắn đi cái thuận tiện tốt là mà đi. Mạnh Mộng nghe hắn nói như vậy cũng liền không thèm để ý. Chỉ cần những người đó sẽ không quấy rầy đến sinh hoạt của bọn họ là đến nơi. Tùy tiện bọn họ thế nào ép buộc. Dù sao cùng bọn họ lại không có gì quan hệ. Hai người lại thương lượng một chút mặt sau như muốn an bài sự tình. Còn có ngày mai đi các gia bái phỏng chuyện. Như là dạy dỗ này nô bộc. Thỉnh đại phu trở về. Còn có đi các gia bái phỏng khi nhu phải chú ý chuyện. Cùng với báo cho biết Nam Ngọc Phong bọn họ hiện tại địa chỉ. Việc này bởi vì Mạnh Mộng hiện tại không có phương tiện xử lý. Cho nên, đều cần Dư Giật đi nhất nhất an bày xong mới được. Chờ hai người thương lượng sự tình tốt khi, Ninh Thanh bọn họ cũng đều thu thập xong này nọ đi lại. Mạnh Mộng hỏi một chút bọn họ phòng có cái gì không sửa địa phương. Đến lúc đó hảo tìm người tu sửa một chút. Ninh Thanh bọn họ đều lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần thiết. Bọn họ nam tử phòng vốn là yêu cầu không cao, hơn nữa lại chỉ là ở trong này trụ một đoạn thời gian. Bọn họ liền càng thêm không thèm để ý, tự nhiên cũng liền không có cần sửa địa phương. Mạnh Mộng nghe xong cảm thấy cũng là, liền cũng sẽ không lại rối rắm vấn đề này. Cùng bọn họ nói chuyện phiếm một lát, liền ngồi không yên đi ra ngoài đi bộ đi. Thấy nàng muốn đi đi bộ, Ninh Thanh cùng Vương Dương tự nhiên ngồi không yên. Hai người liếc nhau liền đi theo nàng đi ra ngoài. Dư Giật bởi vì lo lắng cũng theo đi lên. Mộ Nhiên gặp trong phòng liền bản thân, ngốc cũng rất nhàm chán. Liền cũng đi theo đi ra ngoài. Nguyên bản Mạnh Mộng chỉ là tưởng ở trong sân đi dạo một chút. Kết quả thấy bọn họ đều xuất ra. Liền rõ ràng kêu lên Lê Ma Ma cùng nhau tọa xe ngựa đi trên đường đi chơi. Như vậy kỳ có thể đi bộ khai, mua một ít bọn họ thiếu gì đó, có năng lực nhấm nháp một chút gia mộc thành mỹ thực. Thuận tiện cũng có thể hơn giải một chút gia mộc trong thành tình huống. Một lần nhiều đến a, bọn họ cứ như vậy từ giữa trưa dạo đến buổi tối. Toàn bộ quá trình đều là ăn ăn ăn, mua mua mua trạng thái. Đưa tới vô số người chú mục, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ mua này nọ cùng chuyển nhà giống nhau. Ăn cơm cùng ăn không đủ no dường như, liên tục ăn hai cái phố còn không thấy bọn họ dừng lại. Như vậy có thể không làm cho người ta chú ý sao? Chờ bọn hắn buổi tối lúc trở về, trừ bỏ lúc đi ra giá hai chiếc xe ngựa ngoại, còn mặt khác hơn tam chiếc thuê đến xưởng bùng xe ngựa. Mặt trên đôi một đống gì đó, đều là bọn hắn mua trở về gì đó, ăn mặc ngủ nghỉ toàn mua đầy đủ hết, buổi tối trở về khi, bọn họ quang chuyển này nọ, phân này nọ liền làm tới hơn nửa đêm, hảo vào ngày mai trừ bỏ cần bái phỏng một chút hàng xóm ngoại. Liền không có việc, bằng không như vậy vội sống sót, phi mệt đi không dậy nổi không được, Ninh Thanh cùng Vương Dương, Mộ Nhiên bọn họ tỏ vẻ. Bọn họ không bao giờ nữa tưởng cùng nữ tử cùng nhau dạo phố. Ở bọn họ kiến thức đến, Lê Ma Ma cùng Mạnh Mộng dạo phố cái kia tư thế sau. Bọn họ thật sâu hối hận vì sao phải đi theo Mạnh Mộng các nàng cùng nhau dạo phố. Nguyên bản còn tưởng rằng Mạnh Mộng cái kia tính tình không giống khác nữ tử như vậy yêu mua này nọ. Kết quả lại làm cho bọn họ minh bạch một cái đạo lý. Thì phải là mặc kệ là cường hãn nữa nữ tử, kia đều cải biến không xong các nàng yêu dạo phố, yêu mua này nọ tính tình. Hết chương.